cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 604, Đạp Vân Tây Lâu gặp người quen. Giờ phút này, phức tạp cổ lão truyền tống trận trong, đang có 15 người tại kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Triệu Trạch gia nhập, chỉ có tu vi yếu nhất kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ thanh niên. Hướng hắn mỉm cười ra hiệu một chút, những người khác không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hiển nhiên là không có đem hắn cái này chân tiên sâu kiến để vào mắt. Cự ly xa truyền tống trận phí tổn mặc dù ngạch ngang, nhưng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Tới đây đi tới Bắc vực Nguyên Thành tiên nhân tất nhiên là không thiếu. Mỗi ngày đều có thể mở ra một hai lần truyền tống. Triệu Trạch chỉ chờ hơn phân nửa canh giờ, truyền tống trận liền thấu đủ chưa nhân số. Quang mang chớp động, hắn cùng mặt khác 19 người trực tiếp theo trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Bắc vực Nguyên Thành là Bắc vực Hoàng Triều Đô Thành, đồng dạng cũng là Tề Vân Đại Lục Bắc Bộ phồn hoa nhất mấy đại thành trì một trong. Triệu Trạch đi ra truyền tống trận chỗ đại điện, làm hảo ở lại thân phận ngọc bài, ngay lập tức liền đi Bắc vực Nguyên Thành phường thị. Hắn vừa vặn đi vào tòa này mang theo Bắc vực khí các thương lâu. Tiểu hỏa kế liền mỉm cười chào đón nói: "Tiền bối, xin hỏi ngài là mua sắm tiên bảo, vẫn là bán ra vật liệu?" "Bán ra mấy khối dạng này vật liệu, ngươi xem một chút đi." Hắn tới chính là bán ra xích luyện nham tinh đổi lấy tài nguyên tu luyện. Triệu Trạch mỉm cười mở miệng lúc, phất tay lấy ra một cái hàn ngọc hộp, đưa cho trước mặt khí các tiểu hỏa kế. "Này, đây cũng là xích luyện nham tinh, ta không cách nào làm chủ, tiền bối ngài mời đi theo ta." Tiểu hỏa kế mở ra hàn ngọc hộp nhìn mấy lần, liền lập tức thái độ đại biến dẫn dắt Triệu Trạch đi lên lầu. Dù sao, hắn chân tiên sơ kỳ tu vi, gọi Triệu Trạch một tiếng tiền bối, kia là theo lễ phép. Tiểu hỏa kế căn bản cũng không cho rằng, chỉ có chân tiên thất trọng thiên hắn có thể mua được tiên bảo. Bất quá, xích luyện nham tinh thế nhưng là có thể luyện chế thượng phẩm tiên bảo vật liệu. Khối này hai cái nắm đấm lớn xích luyện nham tinh, hẳn là có thể đổi một cái hạ phẩm tiên bảo. Xích luyện nham tinh, đây chính là luyện chế hỏa thuộc tính tiên bảo vô thượng bảo vật, gần với hỏa bản nguyên tinh. Tiểu tử này tu vi như thế suy nhược, đáng tiếc, nếu là sớm biết ta tất nhiên sẽ không để cho hắn đi vào nơi này. Bắc vực khí các là Bắc vực Nguyên Thành nội lớn nhất tiên bảo cửa hàng, có được kim tiên hậu kỳ đại năng tọa trấn, thực chất sảnh ra vào lui tới tiên nhân có rất nhiều. Kim tiên tam trọng thiên áo đỏ nam tử thấy Triệu Trạch đi đến cầu thang, trong mắt tràn đầy tham lam cùng bất đắc dĩ, cùng hắn có đồng dạng trong lòng cũng không tại số ít. Nhưng không có một người dám ở Bắc vực khí các nháo sự. "Dương Tiểu Hữu, không biết ngươi có bao nhiêu xích luyện nham tinh? Ta Bắc vực khí các đều muốn." Lầu 2 một gian bên phòng trong tiếp khách, thả ra trong tay hàn ngọc hộp, người trung niên mỉm cười mở miệng nói, hắn là Bắc vực khí các một cái kim tiên quản sự. Lấy Triệu Trạch tu vi cùng khối này nắm đấm lớn xích luyện nham tinh, còn chưa tới làm trưởng quỹ tự mình tiếp kiến trình độ. "Cầu huynh, ta có xích luyện nham tinh cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi nhìn cho đánh giá cái giá đi." Vừa rồi hai người đã lẫn nhau báo danh húy, Triệu Trạch cũng không nói nhảm, phất tay lại lấy ra 5-6 cái hàn ngọc hộp, một mặt lạnh nhạt đưa cho người trung niên, 3 vạn tiên nguyên đan, không biết tiểu hữu ngươi có thể hài lòng. Triệu Trạch lấy ra xích luyện nham tinh mặc dù đều không có tại Mộc Nguyên Thành đấu giá 2 khối đại, nhưng tốt xấu khoảng chừng 7 khối nhiều. Cầu họ người trung niên tùy tiện liếc mấy cái, liền mỉm cười báo ra giá cả. "Chỉ có 3 vạn sao? Ai bảo ta cần tiền gấp đâu? Đi, ta đồng ý, ta tại Mộc Duyên Trai đấu giá hội trên. Hai khối lớn nhất xích luyện nham tinh mới đánh ra đi 1 vạn tiên nguyên đan. 7 khối nhỏ bé bắc vực khí các có thể ra đến 3 vạn tiên nguyên đan. Triệu Trạch trong lòng vẫn là rất hài lòng. Bất quá, hắn mặt ngoài lại làm bộ trầm ngâm trong chốc lát, mới gật đầu đáp ứng. Thấy hắn biểu hiện rất là đau lòng, tăng thêm kim tiên sơ kỳ người trung niên cũng nhìn không thấu hắn vô tận đan điền, càng là không cách nào phát hiện bên trong thời không tháp, cửu long viêm hỏa đỉnh, mộc bản nguyên châu các loại bảo vật, liền xác nhận hắn trên người nhất định là không có đựng đồ tốt. Mỉm cười lấy ra một cái đê giai nhẫn chữ vật nói: "Tiểu hữu, đây là 3 vạn tiên nguyên đan, hoan nghênh người thường đến chiếu cố ta bắc vực khí các." Nhất định, Triệu Trạch thu hồi chứa 3 vạn tiên nguyên đan chiếc nhẫn, hướng cầu họ người trung niên nói một câu, cất bước đi xuống lầu. Ai, vẫn là bị để mắt tới, chính mình tu vi quá thấp, liền biết một khi bại lộ xích luyện nham tinh, chắc chắn bị người hữu tâm ngấp nghé. Nhưng không lấy ra, tiểu hỏa kế căn bản liền sẽ không chim hắn. Muốn thấy khí các chủ sự người đổi lấy tài nguyên cũng không có khả năng. Vừa vặn rời đi bắc vực khí các, Triệu Trạch liền bị hoàng lão cho biết. Hắn trên người nhiều mấy đạo ẩn nấp tiên thức lạc ấn, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng may bắc vực nguyên thành luật pháp xâm nghiêm, không cho phép tự mình đánh nhau. Bằng không mấy cái kia kim tiên cũng sẽ không chỉ để lại tiên thức tiêu chí, bị cao thủ để mắt tới. Nếu là không có thời không tháp lời nói, lưu tại nơi này mua sắm một cái động phủ tu luyện là thích hợp nhất. Bất quá, hắn tiên nguyên đan có hạn, đạo quả cùng mộc bản nguyên tinh cũng không thể tùy tiện lấy ra. Triệu Trạch quyết định mua sắm một ít luyện chế tiên giáp, cùng với bố trí tiên trận vật liệu luyện khí, lại làm một ít luyện chế mộc thanh đan phụ tài. Sau đó tìm cái lớn một chút tây lâu trụ hạ, bắt đầu luyện đan, luyện khí, chờ đem mộc viên quả đều biến thành mộc thanh đan chào hàng về sau. Hắn liền sẽ trực tiếp rời đi bắc vực nguyên thành, tìm một chỗ tiếp tục bế quan đột phá. Đương nhiên, hắn hiện tại không thiếu tiên ngọc cùng tiên nguyên đan. Chỉ cần có thể mua được khu vực bản đồ ngọc giản, hắn đều phải mua lo trước khỏi họa. Bắc vực nguyên thành phường thị rất lớn, ít và danh hào thương lâu vượt qua thiên gia, cửa hàng nhỏ càng là rực rỡ muôn màu, tăng thêm mộc thanh đan phụ tài, cũng không phải là cái gì khan hiếm dược thảo. Chỉ dùng hơn 2 canh giờ, Triệu Trạch liền phân biệt mua đại lượng tiên thảo, tiên dược cùng luyện khí vật liệu. Đạp Vân Tây Lâu ở vào bắc vực nguyên thành khu vực phồn hoa nhất, chính là thành nội khách sạn lớn nhất Tây Lâu một trong. Triệu Trạch mua sắm đan dược phụ tài cùng bản đồ ngọc giản lúc, liền nghe người ta đề cập qua Đạp Vân Tây Lâu danh hào. Bởi vì thuận đường nguyên nhân, hắn liền quyết định ở tại bước trên mây Tây trong lâu luyện đan. Đụng khi hắn đi vào Tây Lâu bên ngoài thời khắc, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên nam tử bị người một chân đá ra. Cút, lại không cút liền đánh gãy chân chó của ngươi. Đi theo gầy gò nam tử ra tới áo xanh đại hán, điểm chỉ hắn khinh thường hừ lạnh nói: "Gia hỏa này chỉ có chân tiên ngũ trọng thiên, khí diễm cũng rất là phách lối." Nhìn một bên Tây Lâu tiểu hỏa kế đều không dám nói xen vào, Triệu Trạch không khỏi lông mày cau lại, trong lòng đối Đạp Vân Tây Lâu ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Ngay tại hắn quay đầu sắp rời đi, chuẩn bị đổi một cái khách sạn vào ở, hoặc thuê một cái lâm thời động phủ lúc, Linh Huân, khóe miệng chảy máu gầy gò nam tử từ dưới đất bò dậy. Một bên lo lắng kêu gọi, một bên hướng bước trên mây Tây trong lâu phóng đi. Linh Huân, này danh tự như thế nào có chút quen thuộc, sẽ không là Linh La mẫu thân đi? Linh Huân nữ vương so với hắn buổi sáng hơn 100 năm phi thăng, tại Tề Vân Tinh xảo ngộ cũng không phải là không thể được. Suy tư lúc, Triệu Trạch Tiên thức cấp tốc hướng bước trên mây tây trong lâu lan tràn mà đi. Chỉ là vừa mới thăm dò vào, hắn tiên thức liền bị một tầng cường đại tiên trận cấm chế ngăn trở. Muốn chết, thấy chỉ có tiên nhân bát trọng thiên gầy gò nam tử còn dám hướng bên trong hướng. Đi phá hư thiết ra bọn họ chuyện tốt, áo xanh đại hán lập tức nhấc chân, hướng về hắn vốn là có một dấu giày ngực đá tới. Lần này hắn chân tiên ngũ trọng thiên tu vi hoàn toàn không có giữ lại. Nếu là rắn rắn chắc chắc đá vào gầy gò nam tử trên người, nhất định có thể đem hắn trực tiếp đá chết. Mà gầy gò nam tử bị đối phương khi thế khóa chặt, lại bản thân bị trọng thương, căn bản là trốn không thoát này chí mạng một chân. Đụng ngay tại áo xanh đại hán sắp đá vào gầy gò nam tử ngực thời khắc, lúc trước đứng ở đằng xa tuấn lãng thanh niên nhanh chóng lao tới đem gầy gò nam tử kéo ra phía sau, đồng thời nhấc chân đem hắn ngăn lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ